một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời, mũi tên bay qua rồi đâm thẳng vào trong người rồng ma. Giữa không trung toàn thân rồng ma chấn động như bị thương nặng. Agastus là ai? Đột nhiên lão chuyển hướng, hai cánh khống chế thế bay, một kiếm bùng cháy thú linh lực chém thẳng tới. Không thể không nói tựa hồ Agastus có sở thích chém đầu, hoặc hắn có sở thích bổ đôi đối thủ từ đầu trở đi. Vừa thấy cường viện đến các chiến sĩ khác lại phát uy, có điều quả thực cũng chấn động vì cung thủ mặt bạc đột nhiên xuất hiện. Sức tấn công này sợ rằng đã đến vàng tối thượng đỉnh, có lẽ ngang tầm 10 thánh thông thiên, nhưng trong 10 thánh thông thiên không có cung thủ nào như vậy. Áo giáp ngọc bích, cung ngọc bích. Cung thủ mặt bạc vẫn đứng trên bia đá như cũ, cung tên trong tay liên hoàn bắn ra, mũi tên nào cũng đâm vào thân thể rồng ma. Sóng ngợn tử vong của rồng ma lại đến, hơn nữa còn hung mãnh hơn. Mọi người lập tức né tránh, Agastus cũng tránh ra như một vệt sáng vàng, thứ này không phải chuyện đùa. Có hai cường viện xuất hiện, đám người thú đều nhìn thấy dạng đông của thắng lợi. Một khi thắng lợi đương nhiên lợi ích là không bao giờ thiếu. Dưới sóng ngợn tử vong lại có hơn 10 người bị chết, mà lúc này một bóng dáng màu bạc lại lao ra. Vậy mà là Neberzo. Không hề nghi ngờ, người cuối cùng giết chết rồng ma sẽ đạt được ích lợi lớn nhất. Mà hiện nay bất cứ lúc nào rồng ma cũng có khả năng xong đời. Có điều làm sao cũng không đến lượt một chiến sĩ bạc trắng ra tay chứ. Cái đuôi của rồng ma mang theo một cơn lốc cuộn tới nhưng Neberzo vẫn vững như núi không bị cơn lốc cuốn đi. Sau đó hắn chạy lên theo lưng rồng ma. Eo mặt bạc xuất hiện lần nữa, cung tên cũng đã ngắm chuẩn. Lúc này châu thần côn cũng không tránh nữa, chiến ca oanh liệt vang lên. Bây giờ rồng ma có muốn đối phó hắn cũng không có cơ hội. Rất có vẻ hổ xuống đồng bằng bị chó đùa, vừa thấy tình hình này của rồng ma. Nhất là có hai đại cao thủ tỏa chấn cộng thêm sự cổ vũ của chiến ca, tất cả chiến sĩ người thú đều phát cuồng. Đợt tấn công cuối cùng, cung tên, đại kiếm, dao găm toàn bộ đánh tới rồng ma. Sự tấn công cuồng bạo làm rồng ma kêu ngao ngao. Cùng với chiến ca cuồn cuộn, sức chiến đấu của người thú đã lên đến cực hạn. Đại kiếm trong tay Agastus tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Đối với loại quái vật này không cần tìm yếu hại gì hết, chỉ có tấn công ngang tàng nhất. Agastus cũng không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, mà trên người eo mặt bạc xa xa cũng phát ra ánh sáng ngọc bích chói mắt, ánh sáng trên mũi tên càng ngày càng đậm đặc. Xem ra hai người đang chờ đợi cơ hội ra đòn cuối cùng. Cho dù mạnh như Agastus cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt sát như vậy. Châu thần côn đã rất phấn chấn, hắn đứng trên đỉnh một tấm bia đá, chiến ca cao vút. Hắn không hề để ý ai có thể giết được rồng ma, dù sao hắn biết sức mạnh của mình hiện nay căn bản không làm DC, hơn nữa đã nhận được truyền thừa tử vong, chỉ cần giết chết rồng ma thì sẽ không thể thiếu phần của mình. Châu Lượng đặc biệt hưng phấn, âm cao sóng sau cao hơn sóng trước, sự tấn công của đám người thú cũng trở nên điên cuồng dưới sự cổ vũ của chiến ca. Trong cơn tấn công như mưa giăng gió giật, thương tổn tích lũy của rồng ma đã lên tới giới hạn bắt đầu sụp đổ. Phản kích cũng càng ngày càng không ra hồn. Lúc này chiêu lớn eo mặt bạc chuẩn bị đã lâu rốt cục tung ra. Một mũi tên màn ánh sáng vạn trượng xé rách sự tĩnh mịch và tối tăm của khe núi rồng ma, bắn tới thân thể to lớn của rồng ma như một ngôi sao băng. Ánh sáng trực tiếp đâm vào thân thể rồng ma. Rồng ma ngẩng cao đầu, mà lúc này Agastus từ trên trời giáng xuống, cả người thẳng tắp xuyên qua đầu rồng ma. Khí phách ngút trời, Thiên Mỹ Tà Vương Agastus, quái vật cấp 80 mạnh mẽ cứ như vậy đi đến diệt vong. Có điều một kiếm đắc thủ nhưng Agastus lại không hề dừng lại, tạo dáng mà vẽ ra một đường vòng cung bay về phía xa, một cú lướt sát mặt đất tương đối đẹp mắt. Châu Lượng còn đang thưởng thức cảnh cuối cùng chợt cảm thấy một bóng dáng thoáng qua bên người, cả người bị kéo bay đi. Ngay cả lãnh chúa yêu thú cũng biết tự bạo, huống hồ là rồng ma cấp bậc đại lãnh chúa. Sát chiêu trung cực không một tiếng động, tử vong ngập tràn. Vô số vong linh từ trên người rồng ma tràn ra. Các chiến sĩ vàng sáng không kịp né tránh bị âm hồn tràn tới biến thành xương khô trong nháy mắt. Đây là sức mạnh cấm kỵ. Đại Kim và Atliuser đang đứng ở phía trước, Đối mặt với công kích như vậy, Bỉ Mông cũng hoàn toàn không thể ngăn cản, trong nháy mắt biến thành bộ xương. Bóng ma xem như phản ứng cực nhanh, tốc độ tăng lên cực hạn trong nháy mắt. Một khi sát thủ vàng sáng thượng đỉnh thi triển ra tốc độ cực hạn sẽ có thể thật sự biến mất khỏi tầm mắt. Không thể không nói bọn họ chưa từng đối mặt với loại quái vật này. Cũng không ngờ tới sau khi đầu bị đâm thủng nó lại lập tức thi triển chiêu tự bạo. Hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu và thời gian chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Agasters gặp phải loại này. Đây chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thường thường được tích lũy qua từng bài học. Hai chân bóng ma bị âm hồn bắt được lập tức mất cảm giác, nhưng bóng ma cũng thể hiện rõ sự ngang tàng. Chỉ dùng tay di động mà tốc độ vẫn không giảm. Hắn mạnh mẽ tách khỏi phạm vi tự bảo của rồng ma. Giây phút sống còn, mỗi người đều sử dụng chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Lúc này chỉ cần sống sót chính là thắng lợi. Lần đầu tiên Châu Thần Côn bị một người phụ nữ đè ở dưới thân. Cho dù đối phương cũng không thể xem như phụ nữ thực sự. Một hồi lâu sau, sương mù phía trên khe núi rồng ma mới dần dần tản đi, một tia nắng chiếu vào. Đến lúc Châu Lượng phản ứng lại thì eo mặt bạc đã biến mất, để lại mùi hoa mơ hồ trên người, hết thảy đều giống như ảo giác. Châu Lượng đứng lên, mặc dù ánh mặt trời đã mang lại một chút sức sống cho khe núi rồng ma, nhưng trên chiến trường đã hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt vừa rồi mà hoàn toàn tĩnh mịch. Một bóng người đứng ở chỗ rồng ma vừa rồi, trên mặt đất quả thật có vài loại trang bị. Agasters nhìn qua vài lần nhưng lại không hề có thứ gì vừa mắt. Quái vật cấp cao như vậy mà nổ ra trang bị lại chẳng tương xứng chút nào. Xung quanh cũng có hơn 10 người dần dần đứng lên. Có thể sống sót sau vụ nổ như vậy tuyệt đối đều là người mạnh. Đa số đều là người mạnh cấp vàng tối. Có điều bọn họ không hề xông lên cướp đồ. Có lên cũng vô dụng. Nếu như Agasters không ở đây thì chắc chắn là mạnh ai nấy được. Nhanh tay thì có, chậm thì chẳng còn gì. Tuy nhiên hình như Thiên Mỹ Tà Vương không hề vừa mắt với những thứ trên mặt đất. Agasters mạnh mẽ không chỉ vì hắn đã đến vàng tối thượng đỉnh. Cấp bậc cũng không thể đại biểu tất cả, có thể được gọi là 10 thánh thông thiên, trừ cấp bậc thú linh đủ cao thì bọn họ còn nắm giữ kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nên mới có thể trở thành nổi bật trong rất nhiều cao thủ vàng tối. Thoát chết sau vụ nổ đa số đều là cao thủ vàng tối và mấy sát thủ cấp vàng sáng thượng đỉnh như bóng ma, có điều ít nhiều đều bị thương. Đồ vật nổ ra không hề nhiều, về cơ bản cấp vàng sáng đừng nghĩ đến chuyện nhận được trang bị. Chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ bị cướp hết. Mà trên chiến trường cách đó không xa lại có một chiến sĩ bạc trắng cực kỳ bắt mắt. Kỵ sĩ mặt trời Neberzo. Neberzo cũng rất chật vật. Hắn chỉnh lại đầu tóc. Trong ánh mắt không có bất cứ vẻ tham lam nào. Cao thủ vàng tối cũng không nhịn được đánh giá lại Neberzo. Agasters nhìn Châu Lượng vẫy tay không coi ai ra gì. Châu Lượng cũng đi qua. Trong tình huống suýt nữa toàn diệt. Chiến sĩ bạc trắng có thể sống sót thật sự có thể xem như không tồi. Xa xa Xanh A và Phi Tờ Y cũng còn sống. Có điều đó là bởi vì bọn họ không tham gia chiến đấu. Vừa bắt đầu họ đã tránh ra xa. Mà khi rồng ma tự bảo họ lại có ưu thế về khoảng cách. Tuy nhiên Phi Tờ Y cũng rất rõ ràng bên trong không có chuyện gì liên quan tới hắn. Cho dù hắn có một sư phụ khác thường. Ngươi chọn đi. Agasters không thèm nhìn đám cao thủ cấp vàng tối xung quanh. Châu Lượng xem đủ loại kiểu dáng trang bị dưới đất. Quả thật không có trang bị đặc thù nào thông dụng mà đều là vũ khí và áo giáp cấp vàng sáng vàng tối. Quả thật không có tác dụng đối với hắn. Theo ý Agasters thì Châu Lượng muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nếu như thích lấy hết cũng không có vấn đề gì. Đám chiến sĩ vàng tối đều nhìn Châu Lượng chằm chằm. Không biết tên nhóc này có quan hệ gì với Agasters mà khiến Agasters thậm chí không thèm để ý đến Xanh A. Trong số trang bị Châu Lượng thấy con dao găm phát ra ánh đỏ. Hắn nhặt lên, ta muốn cái này. Châu Lượng không hề khách sáo. Trong trận đánh này hắn cũng đóng góp không ít, có tư cách lấy một. Nếu như cộng thêm phần của eo mặt bạc thì hắn có thể lấy nhiều hơn, nhưng lòng tham của Châu Thần Côn chưa bao giờ lộ ra trong loại địa phương này. Thế là đủ rồi à, cứ lấy thoải mái đi.

ả tiểu nữ nô mình có thể tùy ý trừng phạt kia. Nhẹ nhàng khẽ hôn bờ môi trắng xanh của em mơ, mà lúc này lông mi của em mơ chớp chớp. Châu Lượng chần chừ một chút rồi vội vàng đứng lên, tuyết nữ. Nhưng em mơ mở mắt ra mà khí lạnh lại không hề tràn ngập, càng không lập tức đóng băng. Châu thần côn có hành vi làm loạn mà chỉ có vẻ ngỡ ngàng, một lát sau lại biến thành mừng rỡ. A thơ, em không chết sao? Châu Lượng hóa đá vài giây, thần thú ơi, rốt cục ngài đã mở mắt rồi, em mơ, lần này là em mơ thật sự. Châu Lượng ôm chặt em mơ, rất chặt, sợ rằng vừa buông lỏng tay ra người phụ nữ của mình sẽ biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, tiến vào tuyết nữ ôm em mơ, Châu Lượng mất hơn một tiếng mới có thể kể lại mọi chuyện xảy ra một lượt. Em mơ đã nằm mơ một giấc rất dài, vừa tỉnh giấc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em mơ cũng vô cùng cảm khái nhưng trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Mặc dù người đàn ông của nàng không nói gì nhưng tất cả những điều này đều cho thấy tình nghĩa của hắn. Em mơ hôn Châu Lượng một cái, làm cho âm thanh đang cuồn cuộn không dứt của Châu Thần Côn lập tức ngừng lại, cắt đứt sự hưng phấn của hắn. Đây là tiểu nữ nô lại khiêu khích trắng trợn. Châu Lượng phản kích bằng một nụ hôn sâu cực kỳ dài, bàn tay vô thức vuốt ve cặp mông làm cho hắn yêu thích không buông tay của em mơ. Thời gian này Châu Lượng vẫn giống như một nhà sư khổ hạnh, vừa được em mơ hôn hắn đã bị hình dáng động lòng người của em mơ đốt cháy. Đương nhiên cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của A Thơ, chủ nhân, thời gian này để ngài khổ sở như vậy đều là lỗi của em mơ, mong ngài tận tình trừng phạt. Nói rồi giãy giụa mông một chút, Châu Lượng cảm giác mình sắp bốc cháy, có điều hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế, dù sao thì em mơ vừa mới thức tỉnh, không biết thân thể nàng có chịu được hay không. Vừa nhìn em mơ đã biết Châu Lượng lo lắng, nàng lặng lẽ áp sát bên tai Châu Lượng. Chủ nhân, ta cảm giác cực kỳ tốt, ngài chỉ cần hơi nhẹ một chút. Châu Thần Côn cảm thấy đầu óc ong ong, xong rồi, thế này thì ai mà chịu được cơ chứ. Trong tiếng thét kinh hãi của em mơ, Châu Thần Côn đạn đã lên nòng không thể không bắn. Có điều hắn biết em mơ còn không chịu được cuồng phong bão táp nên chỉ có thể dịu dàng. Xa cách còn hơn tân hôn, hơn nữa tình cảm của hai người cũng đã thăng hoa sau trận chiến thành Đo Gian. Có thể nói tình yêu thực sự bắt đầu tại thành Đo Gian. Bây giờ lại một lần đi tới thành Đo Gian mà em mơ cũng đã tỉnh lại. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Châu Lượng nhẹ nhàng tiến vào, em mơ hơi nhíu mày nhưng vẫn cắn răng. Bộ dáng đó đúng là làm cho Châu Lượng vô cùng yêu thương. Động tác càng dịu dàng, càng nhẹ nhàng, vẻ mặt em mơ mới giãn ra một chút. Tình cảm khắc sâu, khi cảm xúc hóa thành dịu dàng thì hết thảy lại càng tốt đẹp. Châu Lượng cảm thấy mình lại biến thành gã nam sinh không hiểu gì kia. Hắn chậm rãi, em mơ dần dần thích ứng. Châu Lượng có thể cảm thấy của thay đổi của thân thể em mơ, mà hắn rốt cục cũng không nhịn được bắt đầu tận tình xâm nhập hưởng thụ em mơ. Trên mặt em mơ cũng đỏ ửng, dù sao thì thân thể nàng vẫn hơi suy yếu, chẳng bao lâu đã cảm thấy sóng chiều tràn đến, cả người nàng run rẩy. Em mơ nhắm mắt lại thở dốc kịch liệt, Châu Lượng cười cười, hắn chuẩn bị rời khỏi, nên nhẫn nhịn vẫn phải nhẫn nhịn, còn nhiều thời gian mà. Nhưng lúc này Châu Lượng cảm thấy hơi lạnh, em mơ mở to mắt, mái tóc từ màu vàng biến trở về trắng như tuyết. Bà nội be, thế này là thế nào? Ánh mắt lạnh như băng ngàn năm nhìn Châu Lượng chằm chằm, Châu Thần Côn như đã đóng băng. Tuyết nữ, vậy mà tuyết nữ xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt, mẹ nó. Châu Lượng kêu thảm trong lòng, tuyết nữ cảm thấy thân thể cực kỳ khác thường, nàng co lại theo bản năng làm cho Châu Lượng không nhịn được rên gì, nhìn ánh mắt nghi hoặc và kỳ quái của tuyết nữ, rốt cục Châu Lượng bùng nổ. Bầu không khí cực kỳ khó xử, Châu Lượng có cảm giác muốn đập đầu vào tường, đây là số mệnh trêu ngươi sao? Từ lúc rời nhau đến khi mặc quần áo cả căn phòng đều cực kỳ yên tĩnh, một cơn sóng băng tràn tới. Châu Thần Côn vừa mặc quần áo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mắc trên ngọn cây cách đó mấy chục mét. Trăng hôm nay tròn thế. Gặp việc vui, tinh thần của Châu Thần Côn cũng thoải mái. Dù sao thì linh hồn em mơ cũng đã hồi phục. Mặc dù tuyết nữ vẫn chiếm đại đa số thời gian nhưng suy cho cùng thì em mơ cũng đã tỉnh. Dần dần em mơ nhất định sẽ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nói thẳng, đối với chuyện hôm qua trong lòng Châu Lượng vẫn cảm thấy vô cùng kích thích. Chỉ có điều sự kích thích này quá nguy hiểm. cả thành Đo Gian và hai thị trấn đều đang xây dựng sục sôi ngất trời. Toàn bộ số tiền tịch biên tứ đại gia tộc được đưa vào xây dựng, đại khái cũng chỉ có Châu Lượng mới làm như vậy. Tầm mắt Châu Lượng nhìn rất xa, hắn còn phải nghĩ cách mua một ít chiến mã tốt, tái thiết kỵ sĩ đoàn. Không thành lập kỵ sĩ đoàn thì chỉ có thể phòng ngự, mà phòng ngự không phải phong cách của Châu Lượng, phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Có điều vẫn phải làm từng bước, Áp Diêu cũng đã đi liên hệ rồi. Phủ thành chủ có chuyện gì chắc chắn đều không thể giấu được mọi người. Mọi người đều biết thành chủ A Thơ chính là anh hùng cái thế, nhưng bây giờ mọi người cũng biết phu nhân thành chủ còn hung mãnh hơn, ngay cả thành chủ đại nhân cũng phải nhường ba phần. Luyện tập sớm là giai đoạn đầu tiên, trên luyện binh trường đám người pho đang thao luyện lính mới. Tiếng ca lanh lảnh của tế ti chiến ca làm cho việc luyện tập không còn buồn tẻ mà tràn ngập cảm xúc. Lúc Châu Lượng đến, sân huấn luyện đang sục sôi ngất trời, tính cách của pho khi luyện binh chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Hắn làm đầu tiên, Quắc và Tân Đạt tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém mà từng người đều biểu diễn tuyệt kỹ để khích lệ chiến sĩ của mình. Trong huấn luyện khuyến khích tỉ thí, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho các chiến sĩ nhanh chóng trưởng thành. Châu Lượng có thể cảm thấy chiến ca đang ảnh hưởng đến huấn luyện mà việc huấn luyện của chiến sĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến ca của các tế ti, hình thành một loại tuần hoàn lành mạnh. Có thể đoán được trong tương lai không xa dáng dấp quân đoàn của hắn sẽ có thể hình thành. Nhìn thấy Châu Lượng tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trong số các chiến sĩ này không có mấy người từng thấy Châu Lượng ra tay. Pho là loại hình chỉ sở thiên hà không loạn, vừa nhìn thấy Châu Lượng đến hắn đã vội vàng kéo tới. Các anh em, có muốn mở mang kiến thức xem sức mạnh của đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Mông gia chúng ta hay không? Pho quát. Muốn. Trả lời là tiếng gầm đồng thanh, trong đó có không ít đều là người gia nhập vì sùng bái A Thơ, nhưng cái gọi là đệ nhất cường giả đến cùng mạnh thế nào? A Thơ, đóng kịch không bằng bạo lực. Hay là ngươi luyện tập cùng chúng ta? Gần đây Pho cũng không nhàn rỗi. Hắn đang hưởng thụ thành quả của mình từ khi đặc huấn tới nay. Mới đây hắn lại có lĩnh ngộ. Từ lâu đã ngứa tay muốn đánh một trận với A Thơ. Châu Lượng cười cười. Ngươi muốn luyện thế nào? Đấu đơn. Pho nói. Châu Lượng lại sửng sốt. Pho định sâu lâu với hắn. Chúng ta đấu với mình ngươi. Pho nói tiếp. Châu Lượng không nói gì. Xem ra hắn vẫn xem thường trình. Độ vô sỉ của các anh em rồi. Có điều hôm nay hắn rất vui vẻ, tâm tình thoải mái. Vậy thì đến đi, các ngươi cùng lên hết. Ý của Pho là hắn, Quắc, Tân Đạt cùng lên. Mà ý của Châu Lượng là tất cả mọi người ở đây cùng tiến lên. Hơn 100 ở đây nghe vậy đều ngẩn người. A Thơ, không phải ngươi nói đùa chứ? Pho nói. Có gì mà đùa với không đùa. Nếu các ngươi có thể đánh ngã ta thì hôm nay ta mời mọi người đi nhậu. Châu Lượng nói. Pho lập tức giơ tay. Các anh em nghe thấy chưa? Thành chủ đại nhân cần mời mọi người đi nhậu. Tất cả mang hết sức bình sinh ra. Thành chủ đại nhân chịu đòn tốt lắm. Lên nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 471, quà tặng đột nhiên Pho xảo quyệt ra tay từ khoảng cách gần trong gang tấc, một đòn mạnh nhắm vào Châu Lượng. Bước chân Châu Lượng lùi lại tránh ra sau, Pho lại vọt lên áp sát, Châu Lượng nhảy lên, giữa không trung đột nhiên một âm ba phóng ra, thoát khỏi vây hãm trực tiếp từ Tân Đạt và Quắc. Mặc dù thời gian huấn luyện của đám chiến sĩ không dài nhưng hành động đã rất bài bản, họ lập tức bao vây tiến lại. Chỉ tiếc là không người nào có thể cản được một quyền của Châu Lượng, hầu như một quyền đánh ra đã làm hơn 20 người ngã xuống rồi. Tân Đạt ngăn chặn, Quắc từ phía sau đuổi tới, Pho cũng quay lại vây công. Khoái đao của Tân Đạt đánh tới, từng mảng ánh đao lấp lóe. Chỉ vài ngày không gặp mà tốc độ đao của Tân Đạt lại nhanh hơn rồi, chỉ tiếc so với Châu Lượng thì vẫn quá chậm. Hai ngón tay kẹp chặt làm cho khoái đao của Tân Đạt dừng lại. Mà trong lúc này một quyền mạnh mẽ của Quắc lại tới, Châu Lượng dùng một tay bắt lấy, Pho lại càng không khách sáo, tên này cuồng hóa xông tới, Châu Lượng đạp chân một cái lùi về sau. Khởi, trong nháy mắt bóng người lao ra, ầm ầm ầm, ba âm thanh vang lên, Tân Đạt bị đánh ngã xuống đất, sức phòng ngự của hắn không mạnh,